Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Mộng nghe vậy vô cùng kinh ngạc, lập tức gật đầu, đúng vậy, không khí gia đình con rất tốt, bố mẹ con hầu như chưa bao giờ cãi nhau, so với một số bạn học có quan hệ gia đình không được hòa thuận, gia đình con rất tốt. Đúng là con không thích học tập, nhìn thấy toán là thấy chán ghét, nhưng lúc học cấp 3, con nhận ra nếu không học hành đàng hoàng thì tiêu đời, vì vậy con đã cố gắng học tập trong một năm, thi đại học đạt điểm khá, con rất hài lòng. An Như Cố lại nói, cô chưa từng yêu đương, năm ngoái gặp vận đào hoa. Quen biết bạn trai hiện tại, Mộng Mộng nghiêng đầu nhìn bạn trai, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đúng, vậy, chưa từng yêu đương, mối tình đầu của con chính là bạn trai con. Chúng con quen biết nhau qua sự giới thiệu của đồng nghiệp, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, con đã cảm thấy anh ấy rất đẹp trai, anh ấy cũng thích con, sau đó hai chúng con thường xuyên hẹn hò, rất nhanh đã ở bên nhau. Bây giờ chúng con cảm thấy đã đến lúc kết hôn rồi. Bạn trai nghe cô ấy kể lại chuyện lúc mới gặp nhau, nụ cười có chút đắc ý. Em, nói đúng đấy, anh thật sự rất đẹp trai. Hình ảnh hai người bọn họ thể hiện tình cảm ngọt ngào khiến khán giả trong phòng livestream bất mãn. Hừ, còn không đẹp trai bằng sợi tóc của tôi. Đừng phát cơm cho nữa, thật sự không ăn nổi nữa rồi. Nói một câu chuyện kinh dị nhé, hai người có thể trở thành khách hàng may mắn, hai người không cảm thấy mình bị cắm sừng sao? Ha ha ha ha ha, streamer là bậc thầy phá vỡ nhân duyên, nổi tiếng, ra tay tàn, nhẫn, đã phá vỡ rất nhiều mối nhân duyên. Mộng Mộng nhìn thấy những bình luận này, nghĩ đến những buổi livestream trước đó, trong lòng có chút hoảng hốt, quay đầu nhìn bạn trai, hỏi. Anh không, làm chuyện gì có lỗi với em đấy chứ? Bây giờ anh nói ra đi, đừng để đại sư tính ra, có khi em còn tha thứ cho anh. Cô ấy nói vậy thôi, chứ thật ra chẳng có ý định tha thứ. Bạn trai lập tức thề thốt, anh tuyệt đối sẽ không cắm sừng em. Tin anh đi, anh còn lo lắng là mình bị cắm sừng ấy chứ. Hình ảnh hai người bọn họ cãi nhau khiến bố mẹ phía sau che miệng cười trộm. Bố của bạn trai mỉm cười, quay đầu nhìn người bên cạnh. Bác gái, thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy bác, tôi đã cảm thấy rất thân thiết. Hai đứa nó có quan hệ tốt, như vậy, hay là sớm ngày chốt chuyện kết hôn đi, tôi cũng yên tâm. Mẹ của Mộng Mộng ừ một tiếng, mỉm cười. Tôi cũng thấy ông rất tốt, rất hợp với tôi, sau này Mộng Mộng gả vào nhà ông phải đối xử tốt với nó đấy. Bố của bạn trai vội vàng nói, đương nhiên rồi, nếu tiểu vệ dám bắt nạt nó, tôi sẽ đánh gãy chân nó. Bố mẹ hai bên nói chuyện rất hợp nhau, thậm chí còn bắt đầu bàn bạc chuyện đám cưới. An Như Cố chớp chớp mắt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của bạn trai, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nhắm mắt lại. Bấm đốt ngón tay, bắt đầu cẩn thận tính toán mệnh cách của bạn trai, tính đến một số thứ, động tác trên tay cô khựng lại, cả người ngây ra. Sao lại thế này? Bố mẹ hai bên đứng sau bọn họ thỉnh thoảng xuất hiện trong ống kính, khuôn mặt hiện lên trên màn hình livestream. An Như Cố nhìn bọn họ vài lần, sắc mặt dần trở nên kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải mối quan hệ kỳ quái như vậy. Gia đình bọn họ, sao lại? Lúc này Mộng Mộng nghe thấy mẹ mình đã nghĩ đến chuyện ngày cưới, mặt càng ngày càng đỏ, há miệng không biết nói gì. Hồi lâu sau, cô ấy nhìn về phía An Như Cố, đỏ mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, cô xem giúp chúng con ngày nào kết hôn là hợp, sau khi kết hôn anh ấy có ngoại tình không? Nếu không ngoại tình, thì khi nào chúng con nên sinh con? Mộng Mộng vốn không muốn nghi ngờ bạn trai. Nhưng hơn 80 khách hàng, may mắn đều rất xui xẻo. Mộng Mộng cảm thấy mình không có vấn đề gì, vậy có thể là do bạn trai có vấn đề, mà đàn ông đa phần đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới, rất hay ngoại tình. Cô ấy đã xem livestream của Linda và Ôn Tử Trừ Trà, cảm thấy An Như Cố rất giỏi trong việc bắt gian. Cách chương.